Chương 30, Dịu Đạt. Trở lại ở vào Mã Lọ Lì Á Tĩnh Linh Chi đỉnh trang viên phía sau, Mụ Cụ Rồ liền yên lặng ở tại gì tại thế giới ma pháp trong đại dương. Vô luận là tinh linh ma pháp, nguyên tố ma pháp, tạo hình ma pháp, thất lạc ma pháp toàn bộ đều ở Mụ Cụ Rồ phạm vi nghiên cứu bên trong, theo Mụ Cụ Rồ đối với ma pháp càng phát ra khắc sâu hiểu rõ, do đó đối với cái này cái thế giới nhận thức cũng càng phát khắc sâu. Tương đối với trả cờ dạ, khí phách cũng hoặc là linh áp mà nói, ma pháp là càng tiếp cận đại giới bổn nguyên một loại sức mạnh, nếu không, cũng không khả năng đi qua mượn từ đối với ma pháp thao túng tới vận dụng quy tắc lực lượng. Tiếp cận thời gian 7 năm đã mất đi đối với Nhật Tân Nguyệt dị ma pháp giới 7 năm trước danh tiếng đại khô, tiêu diệt Isga bên trên gần như 1/3 hắc ám công hội tĩnh linh chi đỉnh đàm luận nhiệt độ cũng đã từ từ chậm lại. Bất quá có tứ cửu ba những người này là sẽ không quên tĩnh linh chi đỉnh. Tỷ như, mới tử vương đô hẹ ở phí lì ạ trong gia tộc đi ra Lucy, lại bắt đầu tìm tĩnh linh chi đỉnh lữ hành Mụ Cụ Rồ cũng không có nói cho Lucy tĩnh linh chi đỉnh là ở Mã Lọ Lì Á, bởi vì đã quên, còn có chính là nhưng ngồi vững với ma pháp đánh giá nghị viện nghị trưởng vị cờ dọ phót. Hey, tự nhiên cũng không dám quên Mụ Cụ Rồ khủng bố. Chính diện ngạnh kháng ma đạo tinh linh lực nhất định chính là ác ngộng một dạng cường giả A mà ở Mã Lọ Lì Á, bởi vì tĩnh linh chi đỉnh nơi dùng chân vị trí hiện thời trực tiếp bị phì ổ vương quốc chia làm khu cấm đi. Cho nên cũng không có ai biết, nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh ma pháp công hội tĩnh linh chi đỉnh nơi dùng chân Mụ Cụ Rồ cũng khó thanh nhàn. Toàn bộ lớn như vậy tĩnh linh chi trong đỉnh, cũng liền mỉ tạ giả xì Mụ Cụ Rồ, ủn, hẹn đi còn có ở nơi này hệ dạ. Bốn người mà thôi. Đối với hẹn đi đến, Tùn cùng hệ giả cũng đều là vô cùng hài lòng. Hệ giả hài lòng chính mình nhiều một người muội muội mà ủn, cũng là đem hẹn đi trở thành con gái của mình một dạng. Ân hôm nay đang dùng bữa Mụ Cụ Rồ, đột nhiên cảm giác trong lòng một hồi không rõ rung động. Sau đó ánh mắt đầu hướng về phía đông phương, bởi vì để cho mình sinh lòng rung động cảm giác, là từ cái hướng kia chuyển tới. Làm sao vậy? Mụ Cụ Rồ ủn buông chén đua xuống. Mở miệng hỏi. Thời gian mấy năm qua bên trong ủn cũng cùng Mỹ tạ dạ xỉ Mụ Cụ Rồ xảy ra siêu việt hữu nghị sự tình. Còn tư vị trong đó bằng mọi cách, thì không thể dùng ngôn ngữ biểu tình Mụ Cụ Rồ chỉ có thể hình dung đây là một loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Đồng thời cũng quyết định phải mau sớm tìm đến ác ma tâm bẩn tin tức, còn nói nguyên nhân trong đó Mụ Cụ Rồ phát thệ, chỉ là vì để ủn không hề âm thầm thương tâm. Tuyệt đối không phải ôm có cái gì cực kỳ ý tưởng tà ác rốt cuộc xuất hiện sao, thật đúng là khó tìm A Mụ Cụ Rồ trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó buông chén đũa xuống nhìn về phía ủn nói ra, ta đi ra ngoài một chút. Không đợi ủn trả lời, Mụ Cụ Rồ liền trực tiếp sử dụng thần lâm biến mất ở tĩnh linh chi đỉnh. Linh phong chắc ni A ở toàn bộ dị tài trên thế giới tuyệt đối là nhất truyền kỳ ngọn núi, đương nhiên, không phải là bởi vì ngọn sơn phong này biết bao hiểm trở. Hoặc là cực kỳ đứng vững mà là tại ngọn núi này đỉnh bên trên, có hoàn thành ma pháp giới độ khó khăn nhất 100 năm nhiệm vụ đầu mối trọng yếu 100 năm nhiệm vụ, tức là 100 năm cũng không có người có thể hoàn thành nhiệm vụ là vì gì tại thế giới ma pháp giới khó khăn nhất nhiệm vụ cấp bậc. Thứ nhì vì 10 năm nhiệm vụ, SS cấp nhiệm vụ, S cấp nhiệm vụ lần lượt loại suy, chỉ có S cấp ma đạo sĩ mới có tư cách tiếp thật cấp ở trên nhiệm vụ, mà ở 3 năm trước đây Phì Tài ở ma pháp giới lại dùm lên một cái đại tân văn. Phì Tài mạnh nhất ma đạo sĩ Dịu Đạt. Cỡ lệ duy tiếp nhận rồi ma pháp giới gian nan nhất 100 năm nhiệm vụ, tuy là không phải thánh thập đại ma đạo sĩ bên trong một vị. Thế nhưng Dịu Đạt thực lực tuyệt đối không thua bất luận một vị nào thánh thập đại ma đạo sĩ. Không phải phải nói là... tuyệt đối sẽ không so với bất luận một vị nào Isga tứ thiên vương yếu nhược, chỉ bất quá Dịu Đạt hoàn toàn không thấy ma pháp đánh giá quốc hội, bỏ qua ma pháp đánh giá quốc hội đối với hắn tiến hành thánh 10 trao tặng, cho nên như cũ còn là một gã S cấp ma đạo sĩ. Ghê tởm đó là vật gì? Dịu Đạt nhìn phía xa bầu trời, một đoàn bóng đen đang hướng về mình chạy như bay tới, cách nhau tuy là rất xa thế nhưng... Dịu Đạt vẫn là cảm thấy một cỗ từ chính mình sâu trong linh hồn tản mát ra cảm giác sợ hãi, thân thể cũng bởi vì này cỗ sợ hãi mà run rẩy. Là vâng đúng, Long Dịu Đạt trừng lớn con mắt trong thần sắc hoàn toàn chỉ còn lại có kinh hãi, tuy là thân là sừng sững ở ma đạo sĩ đỉnh phong cường giả, Dịu Đạt biết Long là chân thực tồn tại qua mà không phải. Nghe đồn, nhưng đây là hắn lần đầu tiên chính mắt thấy được sự tồn tại của rồng loại này. Cảm giác kinh khủng khiến cho được dịu đặt nhất định chính là căn bản là không có cách tiếp thu đây chính là lòng sao cư nhiên như vậy khủng bố, đùa gì thế dịu đặt không biết. Cái này cũng không phải bình thường long mà là tàn sát tất cả long, chung kết long thời kỳ, đại biểu cho ác căn bản long chi vương ạt nổ lộ gì ạ ạt nổ lộ gì ạ. To lớn thân hình ở dịu đặt trong mắt dần dần biến lớn trong nháy mắt liên tập. Kích đến rồi dịu đặt trước mặt chết tiệt thân thể nhanh lên một chút cho ta di chuyển á ở ạt nổ lộ gì ạ. Kinh khủng ma lực áp bách phía dưới, dịu đặt chỉ cảm thấy trên người bắp thịt đã hoàn toàn cứng ngắc ở thế, nhưng thân là gì tài tối cường ma đạo sĩ chính hắn. Ý chí là cực kỳ ngoan cường phá tả hiện chính một ngày dịu đạt sử dụng ma pháp là gì tài trên thế giới siêu thượng cấp phá đổi ma pháp nát bấy có thể đem tiếp xúc được vật chất nguyên tử giữa liên kết thuần 4. Ba gian nát bấy được tứ phân ngũ liệt. Nếu như đối sinh vật sử dụng nói hiệu quả thì sẽ chiếu theo thuật giả ý tứ, có thể đem đối phương tại chỗ hóa thành bụi bậm hoặc là biến thành thiên bách tiểu phân thân mà phá tả hiện chính. Một ngày, thì là dịu đạt ma pháp mạnh nhất. Đem ma lực tụ tập ở trong quả đấm đánh bay đối thủ khiến cho tăng tốc độ tăng lên, mặc kệ ma pháp gì đều có thể tiến hành nát bấy, bên ngoài uy lực mạnh mẽ có thể trong nháy mắt đem đối thủ đánh bay đến mấy ngàn km bên ngoài mắc câu quyền, đối thủ như phi quá cao bởi vì tốc độ càng lúc càng nhanh khiến cho thân thể chịu áp kịch liệt sẽ vào nhi tại không bên trong nát bấy bất quá dịu đạt kinh khủng như vậy nắm tay. Đánh vào ạt nổ lộ gì ạ trên người, cũng là không có nửa điểm tác dụng chỉ là trong nháy mắt. Dịu đặt đã bị ạt nổ lộ gì ạ cho đánh thành trọng thương.